Isum, tôi chờ anh đã lâu. Isum cũng nhịn không được nữa xoay người. Khi Isum quay người lại, người tựa vào sau lưng hắn cứ như vậy từ từ rơi xuống trên mặt đất, cặp mắt mang theo ý cười si ngốc. Hẹn gặp lại. Tiểu Thất khẽ mở đôi môi khô khốc, lời nói nghẹn ở cổ họng, chỉ nói ra khỏi miệng hai chữ gặp lại. Không, cặp mắt Isum mở còn lớn hơn quả trứng gà, nhìn lỗ thủng trên ngực Tiểu Thất. Lỗ thủng đó là vết thương cô thay hắn nhận lấy. Tiểu Thất, Isum phản ứng nhanh chóng, kéo tay Tiểu Thất lại, theo cô ngã trên mặt đất. Tiểu Thất đè trên người Isum, một búng máu từ khóe miệng chậm rãi chảy ra. Tiểu Thất, Isum. Ngô Nhật cùng Chu Thiêu vừa nghe thấy tiếng cảnh báo đã chạy tới, vừa đúng đập vào trong tầm mắt bọn họ là Tiểu Thất thay Isum một phát, sau đó cùng Isum hai người song song té xuống đất. Má nó, má, người của bọn họ cũng dám khi dễ, quả thân chính là tìm chết. Ba bước làm thành một bước, hai người nhanh chóng chạy tới bên cạnh Tiểu Thất và Isum, đỡ bọn họ lên. Chu Tiêu giơ cổ tay của mình lên, nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay. Chỉ thấy Chu Tiêu nhanh chóng nhấn mấy cái ở phía trên, nhìn Ngũ Nhật gật đầu. Ưng đang ở bên ngoài hay dặm, cậu ấy sẽ lập tức tới ngày tiếp ứng chúng ta. Hiện tại, chúng ta phải nghĩ cách có thể để Ưng nhanh chóng sớm tiếp ứng. Không thể dùng lực. Trên gương mặt của Ngũ Nhật mang theo nghiêm túc, dù sao người của đối phương quá nhiều, mà bọn họ chỉ có 4 người, một người bị đả thương nghiêm trọng, một người thần trí mơ hồ. Sân thượng, trong lòng Chu Tiêu nhanh chóng suy nghĩ, chỉ có ở trên sân thượng, Ưng mới có thể nhanh chóng tìm được vị trí cụ thể của chúng ta. Như vậy, tiếp ứng sẽ tốt hơn. Ngũ Nhật gật đầu, ôm lấy tay Tiểu Thất vừa nặng thêm mấy phần. Chu Tiêu và Ngũ Nhật một trước một sau bảo vệ Isum, mắt thấy bọn người sắp đến chỗ bọn họ. Có cách gì có thể né tránh camera không? Ngũ Nhật cau mày nhìn mình camera ở góc nghiêng trên đầu. Camera giám sát ở đây thật vô cùng khó chịu. Có, chân mày Isum cau lại, nhưng phải mạo hiểm một chút. Nơi này camera nhiều như vậy, đừng bảo từ nơi này đến sân thượng, đi xuống lầu một đều có nguy hiểm. Chu Tiêu và Ngũ Nhật đồng thời cau mày lại nhìn Isum. Chỉ cần Isum mở miệng nói có biện pháp, như vậy nhất định sẽ có biện pháp. Mặc dù có thể tồn tại nguy hiểm, nhưng với lúc này mà nói, tình hình bây giờ của bọn họ cũng không khá hơn chút nào. Tôi nhớ được, trong căn phòng đen thui đó có một cái máy vi tính. Vẻ mặt Isum nhàn nhạt, cúi đầu, hai mắt một khắc cũng không rời khỏi Tiểu Thất ở trong lòng. Chân mày Ngũ Nhật cau lại, hai tay ôm ngực. Xem ra vẫn không thể rời bỏ người ban đầu của anh rồi. Việc này vẫn không nên chậm trễ. Chu Tiêu cảnh giác nhìn lướt qua hoàn cảnh xung quanh, đi ở phía trước. Đợi chút, Isum ngẩng đầu nhìn Chu Tiêu. Tôi đi, hai người các anh giúp tôi mang theo Tiểu Thất rút lui đến trước sân thượng chờ tôi. Một nhóm người tới tới lui lui thật sự trở thành mục tiêu quá lớn rồi. Hơn nữa Isum hắn cũng không biết tình hình lúc này ở căn phòng đó như thế nào. Phòng ngủ của Lộ Á Sâm cũng quậy đến lộn xộn lung tung, còn không phải lớn chuyện sao? Nói không chừng lúc này bên trong cũng đã sớm có nguy cơ trùng trùng rồi. Không được, Chu Tiêu quả quyết trả lời. Muốn đi thì cùng nhau đi, sao chỉ một mình anh? Đúng, Ngũ Nhật cũng mang vẻ mặt nghiêm túc. Chúng ta đi cùng nhau, mặc dù thành mục tiêu lớn, nhưng dù sao so với một mình anh, đến lúc đó sẽ không có sự giúp đỡ. Bọn họ ở chung một chỗ ít nhất có thể chiêu cố lẫn nhau. Trường Quang không phải có một câu ngạn ngữ nói rất hay, là ba gỡ thợ giày hơn một giá cát lượng. Chu Tiêu nhìn Isum, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Tiểu Thất đang trong lòng hắn. Hơi thở cô ấy yếu ớt như vậy. Tiểu Thất, cô phải chịu đựng, chúng ta nhất định dẫn cô về nhà. Tiểu Thất, cô phải chịu đựng, nếu không Isum bị hủy mất. Bất đắc dĩ, Isum chỉ gật đầu một cái. Vậy đi thôi. Hai người kia là anh em của hắn, mỗi lần nguy hiểm đều sẽ không bỏ lại anh em của mình. Hai mắt Chu Tiêu mang theo cảm giác nhìn hoàn cảnh xung quanh có chút điên tĩnh, trong lòng có chút nghi ngờ. Tiếng động vừa rồi ồn ào như vậy, sao giờ phút này lại yên tĩnh thế? Các anh có cảm thấy yên tĩnh đến kỳ lạ hay không? Không chỉ có yên tĩnh đến kỳ lạ, ngay cả không khí cũng có một chút kỳ quái. Yên tĩnh quỷ dị. Không quan nhiều như vậy nữa, trước đến căn phòng kia đi. Chúng ta phải xử lý tất cả camera ở nơi này, cứ tiếp tục lãng phí thời gian như vậy, chúng ta cũng sẽ bại lộ. Vẻ mặt Isum nghiêm túc. Đi, Chu Tiêu gật đầu, sau đó đi ở phía trước. Isum ôm Tiểu Thất theo sát phía sau, Ngũ Nhân canh ở phía sau. Dọc theo đường đi lại vô cùng yên tĩnh. Nói cách khác, mấy người Chu Tiêu bọn họ thuận lợi đi đến một gian phòng. Chu Tiêu mở cửa đi vào, từng bước đều cẩn thận, cho đến khi hắn xác định xung quanh không có nguy hiểm. Isum nhẹ nhàng đặt Tiểu Thất lên giường, cúi đầu hôn lên trán cô. Tiểu Thất, chờ tôi, chúng ta lập tức đi ra ngoài. Đứng dậy, Isum nhìn trên đất chỗ góc tường vẫn có một ít máu. Hắc Tùng đã không thấy đâu,

Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.